Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Minh Hoàng. Quý khán thính giả thân mến, và hiện tại thì kênh Sóng Ma đã phát sóng liên tục rồi, thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng ghé ngang kênh Sóng Ma để nghe Thi kể chuyện tâm linh đời thường ở trên đó nhé. Và khi nghe chuyện thì quý khán thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sóng Ma cũng như là kênh Sóng Truyện Ma nhé. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì Thi không để cho mọi người chờ lâu, chúng ta cùng bước vào câu chuyện Oán Hận Không Tan, tác giả Minh Hoàng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ông Trí đưa tay nâng gọng kính trên sống mũi, rồi gọi với ra. Cửa không khóa, cứ vào đi. Cánh cửa phòng khám mở ra, một người bước vào. Vừa nhìn ông Trí đã nhận ra ngay một người quen của mình. Tiếng thở dài vang lên từ ông. Lại nữa hả? Trước mặt ông là một người phụ nữ trẻ tuổi. Trên mặt chỉ chích những vết bầm. Thậm chí những vết bầm còn xuất hiện ở cả trên tay, chân và bả vai của cô nữa. Ông Trí đưa tay chỉ chiếc ghế trước mặt. Ngồi đi. Sau khi cô gái ngồi xuống chiếc ghế thì ông Trí quát lớn. Tao nói bao nhiêu lần rồi, mày bỏ nó đi mà không chịu. Trông mày đi, có còn ra con người không? Cô gái không nói gì mà chỉ bưng mặt khóc nức nở. Ông Trí vốn là một bác sĩ, năm nay đã ngoài 50. Trước đây ông làm việc ở một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố. Sau khi về hưu, ông tự mở một phòng khám tư. Và người phụ nữ trẻ tuổi vừa bước vào kia tên là Ngọc, cháu gái họ của ông Trí. Cô là một trong những khách hàng quen thuộc của ông, và mỗi lần ghé đến thì đều ở trong tình trạng tệ hại như thế này. Ngọc là một nạn nhân của bạo hành gia đình. Tất cả những vết thương trên người cô đều do một người gây ra. Người đó không ai khác ngoài chồng, kẻ đầu ấp tay gối với cô hàng đêm. Chồng của Ngọc tên Tú, anh ta là một nhân viên văn phòng. Hai người lấy nhau được hơn 2 năm. Lúc đầu thì Tú tỏ ra là một người hết sức thương vợ. Trong những tháng ngày đầu về làm dâu thì Ngọc cũng được cưng chiều lắm. Bởi hai người cùng quê và đều lên thành phố lập nghiệp nên không có người thân trong gia đình ở gần. Được một thời gian thì sự hạnh phúc ấy cũng nhanh chóng tan biến đi mất khi mà Ngọc phát hiện ra mình không thể có con. Không hiểu bị người nhà tác động thế nào mà Tú trở nên thay tính đổi nết. Anh ta bắt đầu hay quát mắng vợ. Chỉ cần những việc nhỏ như cô quên mua đồ mà anh ta dặn hay nấu cơm không vừa miệng là Ngọc sẽ nhận ngay những tiếng mắng chửi thậm tệ. Dần dần chửi không đủ, Tú chuyển sang động tay động chân với Ngọc. Nhưng tính của Ngọc không muốn để ai phải lo lắng cho mình nên cô không dám nói cho gia đình mình ở dưới quê biết chuyện. Người này duy nhất biết được chuyện gia đình của Ngọc chính là ông Trí. Ông ngoài là chú họ thì cũng là bác sĩ điều trị cho cô. Ông Trí cũng có lần tức giận tìm gặp Tú để nói chuyện, nhưng anh ta thậm chí không coi ông ra gì. Tú đứng thẳng, chỉ tay vào mặt ông rồi hăm dọa. Ông mà còn nhiều chuyện xen vào gia đình tôi nữa thì coi chừng cái phòng khám tư của ông đó. Ông Trí tức giận lắm, mặt đỏ bừng bừng. Ông bỏ về và cũng dặn lòng rằng đó chính là buổi gặp cuối cùng giữa ông và gã đàn ông khốn nạn ấy. Nói chuyện với Tú không được, ông Trí chỉ còn cách khuyên nhủ Ngọc bỏ hắn đi. Nhưng không hiểu vì sao, năm lần bảy lượt, cho dù có bị đánh đập thậm tệ ra sao thì Ngọc cũng không chịu ly hôn với Tú. Sáng nay cô lại đến. Trong tình trạng của Ngọc thì chắc đêm qua cô đã có một đêm tồi tệ. Ông Trí dù mắng chửi nhưng thật ra rất thương Ngọc, bởi ông không có vợ con và Ngọc ở đây được ông xem như con gái của mình. Đã có lần ông Trí định nói chuyện với gia đình Ngọc về tình hình của cô, nhưng Ngọc chính là người van xin ông đừng nói. Cô còn nói nếu ông nói ra thì Ngọc sẽ bỏ đi chứ không bao giờ gặp ông nữa. Bất lực nên ông chỉ còn biết chăm sóc cho cô sau mỗi lần bị chồng đánh, rồi cố gắng khuyên nhủ Ngọc ly hôn mà thôi. Sau khi rửa vết thương băng bó lại và uống thuốc giảm đau, thì Ngọc nằm trên chiếc giường trong văn phòng của ông Trí rồi ngủ thiếp đi. Trông thấy cô cháu gái tội nghiệp nằm yên trên giường, ông không khỏi xót xa. Đến trưa thì Ngọc tỉnh dậy, trông cô có vẻ vội vàng. Chưa khỏe mà đã đi đâu đây? Ông Trí nhíu mày hỏi. Ngọc vơ vội cái túi xách đứng lên rồi nói. Không sao, con khỏe rồi, con về đây. Đến giờ về nấu cơm rồi. Anh Tú ảnh về mà không có ai ở nhà thì lại làm ầm lên đó. Nói xong cô mở cửa rồi bước ra ngoài. Ngọc về đến nhà thì đã hơn 11 giờ. Lúc nãy mệt quá nên cô ngủ quên ở trong phòng khám của ông Trí. Trên đường về, Ngọc chỉ kịp mua một ít thức ăn nấu sẵn và rau để nấu canh. Cầm cội một lúc thì Ngọc cũng nghe tiếng mở cửa. Tú đã về. Anh ta bước vào trong nhà, quẳng cặp sách lên bàn, rồi thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa. Ngọc từ trong bếp vội gắt tay, rồi bưng ra một ly nước cam cho chồng. Cô niềm nở tươi cười, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mặc dù gương mặt vẫn còn đang sưng húp vì những vết đánh đập của chồng. Anh uống nước cam đi cho mát. Tú gật gù, gã chỉ tay ra hiệu cho Ngọc đặt ly nước xuống bàn. Gã đưa tay lên rất rất tráng rồi nói. Cơm nước xong chưa? Tôi ăn rồi còn đi làm tiếp. Anh đợi một tí, còn nồi canh nữa là xong. Nói rồi Ngọc quay đơn trở lại nhà bếp. Sau khi dọn cơm xong, Ngọc gọi với Tú ở trên phòng khách. Gã đứng dậy bước lại, ngồi vào bàn. Không hiểu có chuyện gì mà hôm nay trông Tú bực bội và khó chịu. Ngọc không hỏi, đúng ra là cô không dám hỏi, bởi Ngọc sợ lại nói điều gì làm cho chồng tức giận hơn. Tú chỉ ăn lưng chén cơm rồi đứng dậy. Trông thấy sắc mặt gã không ổn, Ngọc lấy can đảm rồi hỏi. Anh hôm nay sao thế? Có chuyện gì hả? Hay là bị ốm rồi? Tú không đáp. Gã chỉ bước về lại ghế sofa rồi nằm ngửa ra. Tiếng gáy bắt đầu vang lên đều đặn. Ngọc dọn dẹp xong thì cũng bước lên trên ngồi cạnh Tú. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi lắm. Ngọc cũng không biết chuyện gì đã xảy ra và cũng không dám hỏi nhiều. Đang ngồi thì Ngọc giật mình bởi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Là điện thoại của Tú. Màn hình sáng lên, một dòng tin nhắn xuất hiện. Từ trước đến nay Ngọc không bao giờ động vào điện thoại của chồng. Hơn nữa Tú thường xuyên nói không muốn quyền riêng tư cá nhân của mình bị xâm phạm. Nhưng giờ phút này đây, Ngọc không thể kìm được cơn tò mò đang trỗi dậy trong lòng cô. Ngọc đưa mắt nhìn vào màn hình kia. Tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo. Chiều em đi khám lại lần nữa. Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ như thế và số điện thoại hiện lên trên đó không được lưu. Ngọc nhìn thấy dãy số này cũng lạ lắm. Cô thầm nghĩ. Tú thì làm gì của em gái nào ta? Anh ta là con một cơ mà. Không biết đây là ai, gái hay trai nữa. Lát sau Ngọc đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì đã gần 1 giờ. Đến giờ Tú đi làm rồi. Cô khẽ lay chồng dậy rồi thủ thỉ. Anh ơi, đến giờ đi làm rồi. Tú mở mắt ra, nhìn lên đồng hồ rồi không nói gì. Anh ta chỉ nhăn mặt một cái rồi ngủ tiếp. Tưởng đầu hôm nay chồng nghỉ ở nhà nên Ngọc không hỏi gì nữa. Nhưng đến hơn 3 giờ thì Tú thức dậy. Anh ta thay đồ rồi ra ngoài. Ngọc hỏi. Anh đi đâu thế? Đi làm. Tú trả lời cộc lốc, xong thì mở cửa bước đi. Đột nhiên tin nhắn lúc nãy vô tình đọc được lại hiện lên trong đầu cô. Liệu có phải có liên quan gì không? Thế là Ngọc cũng đưa tay với vội chiếc áo treo trên tường rồi bước theo sau. cô quyết định đi theo thử xem Tú làm gì. Chuyện này vốn chưa bao giờ Ngọc làm, cô cũng không có thói quen kiểm soát chồng. Tuy nhiên không hiểu sao, trời xui đất khiến thế nào mà Ngọc lại cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Ngọc bước ra thì thấy Tú vẫn còn loay hoay trong nhà xe của chung cư. Thế là cô nhanh chóng leo vào một chiếc taxi rồi chờ đợi. Lát sau, Ngọc trông thấy Tú lái xe ra. Vừa đi anh ta vừa gọi cho ai đó với vẻ vội vàng. Chiếc taxi bám theo xe của Tú đi được chừng hơn 20 phút thì dừng lại. Tú đi vào trong một tòa nhà lớn ở bên cạnh. Ngọc đưa mắt nhìn vào tấm biển đề tên tòa nhà Bệnh viện Phụ sản thành phố. Ngọc chíu mày thắc mắc, nhưng rồi cô không dám vào trong. Bởi giờ có vào thì cũng không biết chồng cô đi đâu. Vả lại nếu để anh ta bắt gặp thì không biết phải giải thích như thế nào. Không phải đợi lâu, chỉ tầm 10 phút sau, Ngọc đã thấy Tú quay trở ra. Và thật bất ngờ là Tú bước ra không chỉ có một mình, mà anh ta đang dìu một cô gái trẻ đẹp. Trong cái bụng của cô ta thì chắc đã mang thai đến tháng thứ tư, thứ năm gì đó rồi. Ngọc lại thắc mắc, cô chưa bao giờ gặp hay trông thấy người này trước đây. Trong cử chỉ và điệu bộ quan tâm của Tú thì chắc hẳn đây là người quen của anh ta rồi. Tú mở cửa xe ra rồi đưa cô gái ngồi vào trong. Sau đó anh lái xe đi. Ngọc vội vàng nói với người tài xế. Chú ơi, chú tiếp tục bám theo chiếc xe hơi màu đen kia đi. Nhanh đi chú. Lần này Tú lái xe đi xa lắm, ra tận ngoại thành. Lúc này gã mới dừng lại ở một ngôi nhà cuối đường. Ngôi nhà kia tuy không to lớn nhưng có vẻ khá sạch sẽ và khang trang. Ngọc trông thấy Tú đưa cô gái kia vào trong nhà. Cô lại tiếp tục kiên nhẫn ngồi trong chiếc taxi chờ đợi. Nhưng gần 20 phút trôi qua, người lái xe không thể ngừng lại lâu hơn nữa, nên Ngọc đành phải xuống. Cô chọn một căn nhà gần đó rồi nấp ngay ngoài sân. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, khắp người Ngọc đã đầy mồ hôi vì hơi nóng của mùa hè đang phả vào mặt. Nhưng rồi không uổng công chờ đợi, Tú cuối cùng cũng bước ra. Trong vẻ mặt của gã có phần dễ chịu, nếu không muốn nói là vui mừng. Tú trở ra mà không có cô gái kia đi cùng. Ngọc đợi cho đến khi chiếc xe hơi của Tú đi khỏi thì cô mới từ từ tiến lại ngôi nhà kia. Khi đã đứng trước cánh cổng sắt của ngôi nhà, Ngọc chần chừ mất một lúc. Nhưng rồi cô hít một hơi lấy tinh thần rồi bấm chuông cửa. Nhanh chóng có tiếng người vọng ra từ bên trong. Ai đó? Qua lớp cổng sắt, Ngọc lờ mờ trông thấy chính cô gái mang bầu kia đang bước ra một cách nặng nhọc. Cánh cổng vừa mở ra, cô ta nhíu mày nhìn Ngọc rồi nói. Chào chị tìm ai? Ngọc bất ngờ bối rối. Tôi. Cô gái kia lại hỏi. Cô tìm ai? Lộn nhà rồi phải không? Ngọc lại ấp úng không nói nên lời. Cô gái kia lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu, rồi toan quay lưng đóng cửa đi vào nhà. Nhưng khi cánh cổng gần khép, thì Ngọc mới buộc miệng nói ra. Tôi là vợ của anh Tú. Câu nói của Ngọc vừa phát ra làm cho cô gái kia khựng lại. Chiếc chìa khóa cổng trên tay cô ta rơi xuống đất. Sau gần 2 giờ đồng hồ nói chuyện với nhau thì bây giờ cả hai cô mới vỡ lẽ. Tú trong gần 1 năm qua, ngoài Ngọc là vợ hợp pháp của anh ta thì còn có thêm một mối quan hệ ngoài luồng với cô gái này. Cô tên là Trân, cũng là một cô gái dưới quê lên thành phố lập nghiệp. Tú gặp Trân trong một cuộc nhậu của người đồng nghiệp. Cả hai quen nhau từ đó. Với cái mác giàu có của mình, Tú nhanh chóng lấy được thiện cảm từ Trân. Và khốn nạn hơn, Tú còn nói với Trân rằng anh đã có vợ, nhưng người vợ đã bỏ đi rồi. Trân vốn nhẹ dạ nên đem lòng tin tưởng. Ngọc còn ngỡ ngàng khi biết cái bào thai trong bụng của Trân là của Tú. Căn nhà nhỏ ở ngoài ô này cũng là Tú mua cho cô. Hắn lấy lý do gia đình chưa ổn định nên không thể công khai Trân với nhà hắn được. Thấy Tú cũng chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng và sự quan tâm chu đáo của anh ta làm cho Trân chấp nhận. Giờ đây khi đối mặt với Ngọc, người vợ chính thức của Tú, cô bối rối và hoảng loạn lắm. Chị, cô yên tâm đi, tôi không hề có ý định đánh ghen hay là làm gì đâu. Tôi chỉ muốn những người phụ nữ như chúng ta nên cần biết sự thật trong chuyện này. Em thực sự không biết gì chị. Anh Tú chỉ nói vợ anh đã bỏ đi, vợ anh đã đi theo người đàn ông khác, nên em không hề biết. Em xin lỗi, nhưng mà giờ... Thôi không sao đâu, không biết thì không có tội. Suy cho cùng, cũng chỉ chúng ta là chịu đau khổ mà thôi. Nói dứt câu thì Ngọc đứng dậy bỏ đi. Cô ra khỏi căn nhà đó, bắt một chiếc taxi rồi chạy lòng vòng. Ngọc bắt đầu khóc. Cô bật khóc như một đứa trẻ tội nghiệp. Thậm chí tiếng khóc của cô làm cho người lái taxi tỏ ra lo lắng. Lòng vòng gần 2 tiếng đồng hồ thì Ngọc bảo chiếc taxi ngừng lại. Cô trả tiền rồi bước xuống xe. Ngọc ghé vào một quán nhậu. Cô uống đến khi say mềm. Lúc này có vẻ như những giọt nước mắt đã cạn. Ngọc bật điện thoại ra. Cô tắt chuông từ lúc nãy vì Tú gọi liên tục mấy cuộc. Ngọc vừa trông thấy mấy cuộc gọi nhỡ kia, vừa mỉm cười, một nụ cười thật chua xót. Cô bấm tìm số của ông Trí. Giọng ông vang lên có vẻ lo lắng, bởi vì ông đang ở quê giải quyết mấy việc. Ông sợ Ngọc lại bị Tú đánh đập, mà bây giờ thì không có ông ở đó. Nghĩ vậy nên ông vội nói: Ngọc à, Ngọc, con không sao đó chứ? Con không sao. Con đang say hả? Dạ, con có uống một chút, nhưng mà không say đâu. Rồi con gọi chú có việc gì không? Con sẽ ly dị với anh Tú. Cái gì? Thật không? Thật, con suy nghĩ nhiều rồi. Con sẽ ly dị anh ta. Rồi tiếp theo con làm gì? Con hả? Con về quê ở với bố mẹ. Trên này con mệt mỏi quá rồi. Ông Trí trầm ngâm. Câu nói này thật ra ông đã mong được nghe Ngọc nói từ lâu rồi. Nhưng sau khi Ngọc nói xong thì ông lại thấy chạnh lòng thay cho cô cháu gái của mình. Nói thêm vài câu nữa thì Ngọc tắt máy. Cô đứng dậy quay về nhà. Vừa mở cửa ra, Ngọc nhận ngay một cú tát như trời giáng. Mày đi đâu vậy hả? Nhưng trái với biểu hiện sợ hãi hoặc những câu xin lỗi của mình, thì Ngọc bây giờ với gương mặt không cảm xúc, cô đưa mắt nhìn trừng trừng vào Tú. Thoáng chút bất ngờ, nhưng Tú vẫn gầm lên: Sao tao hỏi mày không trả lời? Mày điếc hả? Vừa nói, Tú vừa đưa bàn tay lên định tát thêm cho Ngọc một cái, nhưng vẫn là ánh mắt trừng trừng đầy căm phẫn ấy. Nó làm cho Tú khựng lại. Anh ta đẩy Ngọc một cái rồi nói: Mày chán sống còn phải không? Mày nói gì đi. Ngọc thậm chí không hề tỏ ra sợ hãi. Thậm chí cô còn hướng về phía Tú, nở một nụ cười nhẹ. Tú không còn giữ được sự bình tĩnh nữa khi nhận ra người Ngọc đầy mùi rượu. Gã gầm gừ: Cô đi lang chạ với thằng nào hả? Sao hôm nay lớn mật vậy? Một tiếng tát vang lên, nhưng nó không phải là của Tú, mà người vừa tát chính là Ngọc. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau cho đến lúc cưới, đây là lần đầu tiên Tú cảm thấy bất ngờ đến như vậy. Gã thụt lùi ra sau rồi lắp bắp: Cô. Ngọc tiến tới nắm lấy áo của Tú rồi tát thêm 2 cái vào mặt anh ta. Sao? Anh còn dám mở miệng ra nói tôi đi lăng chạ sao? Anh có tư cách nói vậy hay sao? Cảm giác bất an trong đầu Tú ập đến. Ngọc chưa bao giờ phản ứng với anh ta gay gắt như vậy. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi đã biết hết chuyện xấu của anh làm rồi. Cô đang nói khùng nói điên gì vậy? Không phải say là muốn nói cái gì nói đâu nghe. Coi chừng tôi đó. Ngọc lúc này điên cuồng. Cô lao đến đấm đá túi bụi vào người Tú. Cô vừa khóc vừa gào lên. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tú vẫn cố gắng nói lãng đi. Cô say rồi, đi ngủ đi. Tại sao anh làm như vậy? Làm gì tôi không sinh được con, có phải không? Tú lúc này mới hoàn toàn nhận ra Ngọc đã biết chuyện của anh ta với Trân. Và cũng cùng lúc đó, Tú lộ ra bộ mặt thật của mình. Anh ta ngồi xuống ghế, rút điếu thuốc ra châm rồi rít một hơi. Sao? Cô cũng đã biết rồi hả? Vậy thì tôi không cần phải giấu nữa. Đúng, Trân đã có thai và cổ hơn cô nhiều. Sẽ sớm thôi, Trân sẽ được đưa về đây làm vợ chính thức của tôi. Còn cô, chúng ta ly dị đi. Ngọc cười phá lên. Cô nói mà hai mắt đã ngấn lệ. Anh đánh tôi chịu được. Anh mắng chửi tôi cũng chịu được. Nhưng tại sao anh lại làm những việc này sau lưng tôi? Anh ác lắm. Anh ác lắm. Tú vừa rít thuốc vừa nói. Cô phải tự xem lại bản thân mình đi. Rằng tại sao tôi làm như vậy? Nói thật, ở với cô tôi chán ngấy rồi. Nếu không phải vì gia đình cô có cái ơn giúp tôi lập nghiệp thì tôi đã đá cô đi lâu rồi. Ngọc nhớ lại, đó là khi cưới, bố mẹ cô ở quê cho hai vợ chồng một mảnh đất lớn để làm ăn. Tú đem bán mảnh đất ấy để đầu tư vào bất động sản. Chứ với một nhân viên văn phòng như anh thì đời nào có được xe hơi mua nhà chung cư. Tuy không phủ nhận tài làm ăn của Tú, nhưng cũng phải nói gã có được như ngày hôm nay thì cũng một phần nhờ gia đình của Ngọc. Ngọc lúc này bật khóc lên nức nở. Tú lạnh lùng đứng thẳng dậy. Cô khóc thì cứ khóc, tùy cô. Mai tôi sẽ viết đơn ly hôn, cô chỉ cần ký vào, cả hai sẽ được tự do. Nói xong, Tú bước thẳng về phía cửa ra vào. Ngọc lúc này trong lòng trỗi lên cơn oán hận đến tận xương tủy. Cô nghiến răng rồi lao đến chỗ Tú. Tú la lên một tiếng khi bị Ngọc đấm vào lưng anh. Sôi máu, Tú quay qua tát cho Ngọc một cái. Cái tát như trời giáng kia làm cho Ngọc choáng váng. Tú gằn giọng. Còn khốn này, mày định làm cái gì tao hả? Không để cho Ngọc kịp định thần, Tú tiếp tục lao đến tấn công cô. Những cú đấm đá liên tục được anh ta thúc vào bụng. Ngọc đau đớn thét lên rồi gục đi. Tú đấm đá xong thì chửi thề thêm mấy câu rồi bỏ đi. Xuống đến dưới tầng trệt căn chung cư thì gã vẫn đang tức giận. Tú móc điện thoại ra gọi cho Trân, nhưng cô ta không bắt máy. Tú điên tiết tiếp tục mắng. Mẹ kiếp, nó không biết chúng nó đã nói cái gì với nhau nữa. Nói rồi Tú bước ra nhà xe. Anh lái xe đi. Nhưng vừa đi ra khỏi nhà giữ xe thì ầm, một tiếng động lớn vang lên. Có thứ gì đó vừa rơi xuống đầu xe của Tú. Nhanh chóng, gã nhận ra đó là chính là Ngọc, cô vợ tội nghiệp của anh. Ngọc có vẻ như rơi từ căn hộ của hai người trên tầng 7 xuống. Chân tay cô đã gãy quặp hết. Nhưng thứ đáng sợ và ám ảnh nhất chính là gương mặt của Ngọc. Một gương mặt lạnh tanh, cặp mắt mở to, và nó đang nhìn thẳng vào chỗ Tú ngồi. Máu tóe ra dính đầy khắp xe. Tú rú lên kinh hãi rồi vội mở cửa xe. Anh ta chạy đến, đưa bàn tay run run chạm vào Ngọc. Nghe tiếng động, mấy người bảo vệ và người trong khu chung cư cũng chạy đến. Ai nấy đều tỏ ra kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt. Tú thì ngược lại, lúc đầu gã còn có chút hoảng loạn. Nhưng sau đó, Tú với gương mặt lạnh tanh của mình ngồi để cảnh sát đến để lập biên bản. Ai cũng bất ngờ khi nghe Tú nói với cảnh sát rằng người mới vừa nhảy lầu kia chính là vợ của hắn. Một người chồng chứng kiến tận mắt việc vợ mình tự tử mà vẫn có thể giữ được thái độ bình thản đến rợn người. Nhưng những người ở cùng tầng với Tú thì biết rõ, hai vợ chồng nhà này có bao giờ thấy ngọt ngào với nhau đâu. Một tuần thì hết 7 ngày là nghe tiếng la hét đập vỡ đồ đạc vang lên bên trong rồi. Người ta còn thường xuyên trông thấy Ngọc khắp mình mẩy đầy vết tím bầm cơ mà. Chắc đây cũng là một lý do để cô phải nghĩ quẩn đến như vậy. Hai giờ sáng, cuộc điện thoại mà ông Trí vừa nghe khiến cho ông bất động mất một lúc. Bởi tin tức ông nhận được, nó hết sức bất ngờ và kinh hãi. Ngọc, cô cháu gái ông yêu thương nhất, đã nhảy lầu tự tử. Vì đang ở quê, lại ở giờ này, nên ông chỉ biết ngồi đợi cho đến sáng để bắt xe chạy lên thành phố. Bà Tâm, mẹ của Ngọc, gọi ông khóc nấc nghẹn ngào. Gia đình bên ấy nghe đâu đang thuê một chiếc xe riêng để chạy lên thành phố ngay trong đêm. Ông Trí ngồi lặng im trên ghế. Ông đã hút đến điếu thuốc thứ mấy cũng chẳng nhớ. Chỉ biết trên gạt tàn, thậm chí cả trên mặt bàn và dưới chân ông đầy những mẫu đầu lọc đã tàn lụi. Ông Trí lờ mờ nhớ lại cuộc gọi cuối cùng của Ngọc. Lúc ấy cái câu nói sẽ ly hôn với Tú đã làm cho ông Trí thực sự thấy hài lòng. Ngọc cũng nói luôn với ông về dự định sẽ về quê ở cùng bố mẹ. Thật không ngờ, chỉ mới đây thôi, giờ cô cháu gái của ông đã là người thiên cổ. Tờ mờ sáng, ông Trí bắt ngay chuyến xe sớm đi lên thành phố. Xác của Ngọc đang nằm trong nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Khi ông Trí vừa chạy đến bệnh viện thì người nhà của Ngọc đã có ở đó. Bà Tâm thì khóc đến nỗi ngất đi, phải nằm truyền nước bên trong phòng cấp cứu. Ngoài hành lang chờ là ông Khang, bố Ngọc và hai ba người bà con nữa. Trông thấy ông Trí, ông Khang đưa cặp mắt buồn bã nhìn lên rồi gật đầu chào một tiếng. Ông Trí nhìn quanh một lượt rồi hỏi: Thằng Tú đâu? Nó đang ở đồn cảnh sát để phục vụ điều tra. Nói là điều tra, nhưng thời điểm mà Ngọc nhảy lầu tự tử thì Tú đang ở dưới sân, và chính Ngọc cũng ngã ngay xuống xe của gã, cho nên Tú nghiễm nhiên không thể bị tình nghi là người hại Ngọc. Tú ở cơ quan điều tra, gã không ngần ngại kể về những xích mích của hai vợ chồng. Nhưng gã giấu tiệt đi cái chuyện gã ngoại tình. Trưa hôm ấy thì Tú được cho ra về, gã cũng không tới bệnh viện. Thật sự mọi hành động của Tú đều khiến cho mọi người cực kỳ căm phẫn. Đám tang của Ngọc được tổ chức tại nhà của cô ở quê. Hai vợ chồng ông Khang vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc này. Cho đến bây giờ, Tú cũng không hề xuất hiện, cho dù người nhà của Ngọc có gọi cho gã với yêu cầu về đưa tiễn Ngọc một đoạn cuối cùng. Nhưng Tú nghe xong chỉ ậm ừ rồi không thấy đâu cả. Chiều hôm ấy, một chiếc xe bán tải nhỏ dừng ngay trước ngôi nhà của bà Tâm. Người lái xe kia bảo có người thuê anh ta chở đồ đến đây. Khi trông thấy mấy thùng hàng được dỡ xuống, ai nấy đều bất ngờ, bởi bên trong là đồ của Ngọc. Từ quần áo trang sức cho đến những thứ đồ lưu niệm như hình ảnh đều được gói hết trong ấy. Và người gửi không ai khác chính là Tú. Trong đám tang của Ngọc, hàng xóm và những người đi viếng xì xào bàn tán ghê lắm. Họ không hề biết được chuyện bất hạnh của cô. Hàng loạt những câu chuyện được thêu dệt lên. Nào là Ngọc ly dị chồng lâu rồi, nào là Ngọc chắc làm chuyện gì tai tiếng nên chồng của cô mới không thèm về nhìn mặt và đưa tiễn lần cuối. Ông Khang và bà Tâm chỉ biết cúi mặt ngậm ngùi trước những lời nói ấy, bởi sự mất mát thật sự quá lớn và đột ngột. Còn ông Trí, từ cái hôm vào bệnh viện nhận xác Ngọc thì ông không hé răng lấy nửa lời. Ông lúc nào cũng lừ đừ, gương mặt hầm hầm, trông như sắp gây sự với ai. Chưa hết, trong lúc đám tang của Ngọc được tiến hành thì có một chuyện lạ. Đó là có một con bướm bướm màu đen rất lớn. Con bướm xòe cánh ra thì chắc lớn hơn cả bàn tay người ta. Nó bay đến đậu ngay trên di ảnh của Ngọc. Ai đuổi cũng không đi. Người ta bảo con bướm ấy chính là vong hồn Ngọc hiện về với gia đình. Bà Tâm trông thấy thế thì càng khóc ngất ra đất rồi vật vã. Vừa kết thúc tang lễ của Ngọc thì ông Trí lại bắt xe thẳng lên thành phố. Nhưng ông không về nhà, cũng không đến phòng khám. Ông đến căn chung cư của vợ chồng Ngọc rồi đợi. Nhưng đến tận tối mịt cũng không thấy Tú đâu. Gọi cho gã mấy cuộc nhưng cũng không bắt máy. Thất thểu, ông Trí đành quay về. Những tưởng đâu sẽ không được gặp Tú. Nhưng không ngờ khi ông Trí vừa xuống đến tầng trệt của khu chung cư thì trông thấy Tú. Gã đang bước từ bên ngoài vào. Và gã không đi một mình. Bên cạnh Tú là một người phụ nữ lạ. Ông Trí nhìn chằm chằm vào cái bụng đang mang thai của cô. Nhưng rồi ông hướng trọn tầm mắt về Tú, đứa cháu rể khốn nạn của ông. Tú có vẻ đang nói chuyện với người phụ nữ kia, cho nên không thấy ông Trí. Bóp! Một cú tát như trời giáng vang lên. Tú âm mặt đau đớn, còn người phụ nữ kia thì hốt hoảng. Cô ta cuống quýt lên. Anh Tú, anh có làm sao không? Nói xong cô ta quay sang nhìn ông Trí chằm chằm rồi nói. Ông là ai? Sao lại đánh chồng của tôi? Chồng sao? Câu nói của người phụ nữ làm cho ông Trí giật mình. Ông Trí quắt mắt rồi gằn giọng. Cô nói cái gì? Cái gì mà chồng của cô? Cô gái còn chưa kịp nói thêm, Tú gạt tay cô ra rồi chỉ thẳng mặt ông Trí. Ông già, ông vừa đánh tôi đó, có tin tôi báo cảnh sát không? Anh ơi, ông ấy là ai? Trần, em lên phòng trước đi, để chuyện dưới này anh giải quyết. Nói rồi Tú móc chìa khóa nhà đưa cho Trần. Cô tuy không hiểu chuyện gì nhưng có vẻ hai người đang căng thẳng. Thế là Trần vội cầm chìa khóa rồi bước đi lên. Trần vừa đi khỏi thì Tú bắt đầu nói. Ông tới đây làm gì? Cô ta là ai? Cô ấy sẽ là vợ mới của tôi. Cả hai chuẩn bị cưới rồi. Nghe những lời từ miệng của Tú thốt ra làm cho ông Trí tức như muốn vỡ mạch máu. Ông thở từng hơi nặng nhọc rồi nói. Thằng chó, mày có con là con người không hả? Cháu gái tao mất còn chưa lãnh xác thì mày đã nghĩ đến chuyện cưới người phụ nữ khác sao? Ông Trí nhớ đến cái bụng bầu của người kia thì ông càng tức giận hơn nữa. Nhìn vào tình trạng của cái bầu thì đã 4 năm tháng rồi. Ông lắp bắp. Mày chẳng lẽ? Có vẻ hiểu câu nói của ông Trí, nhưng gã không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn lảng sang hướng khác mà thôi. Ông Trí thốt lên một tiếng bất lực. Ông cũng đoán được, lúc Ngọc gọi điện cho ông lần cuối, chắc cô đã phát hiện ra sự thật này. Và chắc đó cũng là lý do khiến cho Ngọc tìm đến con đường tự tử. Tú lúc này cúi mặt xuống nhìn đồng hồ trên tay rồi nói. Tôi đã không còn dính dáng gì đến ông nữa. Và ông cũng liệu hồn đó. Đừng có đến quấy nhiễu tôi. Không thì hậu quả ra sao ông đừng có trách. Lời hăm dọa của Tú vừa thốt ra thì gã quay lưng bỏ đi vào thang máy. Ông Trí đứng thượng người ra đấy. Đầu óc ông bây giờ thực sự trống rỗng. Quá nhiều thứ đến cùng một lúc, chúng làm cho ông không tài nào nghĩ được. Tú trước đây tuy là người không tử tế, nhưng không ngờ hắn ta lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Nói về Trân, tuy nghe có vẻ vô lý, nhưng thực sự cô không hề biết gì về cái chết của Ngọc, người mà mới mấy hôm trước đã tìm đến tận nhà gặp cô để nói chuyện. Sau cái hôm ấy, Tú có gọi nhưng Trân không bắt máy. Cô cũng sốc khi người mình yêu thương lại lừa gạt mình bấy lâu nay. Nhưng rồi Tú tìm đến tận nơi, vì đang mang trong người bào thai của Tú và gã cũng hết lòng năn nỉ nên Trân cũng nhanh chóng siêu lòng. Tú thừa nhận là đã lừa dối cô bấy lâu nay. Nhưng Tú lấy lý do là cuộc sống gia đình không hạnh phúc và tình yêu mà gã dành cho cô là thật lòng. Cái chết của Ngọc được Tú giấu đi. Gã nói với Trân rằng Ngọc đã chấp nhận ly dị và sắp tới đây, sau khi sinh con xong, thì đám cưới của Trân và Tú sẽ được tổ chức. Nghĩ ngợi một lúc, Trân cũng siêu lòng. Nhưng cô cũng cẩn thận muốn xác nhận xem Tú có nói thật hay không. Nên đó cũng chính là lý do tại sao Trân có mặt ở đây. Lúc nãy được Tú giao cho chiếc chìa khóa, Trân như mở cờ trong bụng, vì tự cô sẽ lên đến tận nơi và xác nhận xem Ngọc có còn ở đây hay không. Đứng trước cửa căn hộ, nhưng Trân lại thượng người ra, chần chừ mất một lúc, bởi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Đó chính là lỡ như mở cửa ra, Trân trông thấy Ngọc đang ở trong nhà thì sao? Cô sẽ phải nói gì? Sẽ phải làm gì? Nhưng rồi Trân cũng đưa ra quyết định. Cô hít một hơi, rồi lấy hết can đảm. Ổ khóa căn hộ được mở ra. Trân bước vào trong. Bên trong tối đen như mực. Trân đưa tay lên, mò tìm công tắc đèn. Nhưng không tài nào tìm được. Thế là cô lấy điện thoại ra, rồi bật đèn flash tiếp tục tìm. Khi ánh đèn flash bật sáng lên, Trân giật mình khi cô trông thấy phía gần ban công hình như có bóng người đang đứng. Ánh sáng không đủ rõ để Trân trông thấy đó có phải là người hay không. Nhưng cô chợt nghĩ đến hình ảnh của Ngọc. Trân thốt lên. Chị Ngọc. Không ai trả lời Trân cả. Cái bóng người ngoài ban công vẫn đứng ở đó. Trân không định đi ra với chiếc đèn flash yếu ớt ở trên tay. Trân vui mừng khi tay cô chạm được vào cái công tắc đèn gần đó. Chiếc đèn trần trong phòng bật lên, cả gian phòng tràn ngập ánh sáng. Và ánh mắt Trân lìa ngay ra ngoài ban công. Thật bất ngờ, không hề có ai cả. Cái bóng người mà cô trông thấy lúc nãy thực ra là một cái cây treo quần áo. Trên đó là một chiếc áo khoác đang được mắc lên mà thôi. Cô lại nhìn quanh căn nhà một lượt. Đúng là căn chung cư này trông rộng rãi hơn so với căn nhà ở ngoại ô mà Tú mua cho cô lúc trước. Trân thoáng chút ấn tượng bởi sự ngăn nắp và gọn gàng của căn hộ này. Với bản tính khá lười của Tú thì Trân không nghĩ anh ta có thể dọn dẹp được như vậy. Vậy có khi nào Ngọc còn ở trong này không? Sự tò mò nổi lên cùng với mong muốn được biết sự thật của Trân thôi thúc cô tiến tới, đi dạo một vòng trong căn hộ. Trân dạo hết phòng khách, phòng bếp và cả phòng vệ sinh. Hoàn toàn không có một chút đồ nào của phụ nữ. Căn bếp thì có vài cái bát dính đầy dầu mỡ chưa được rửa. Trân đi hết một lượt, chỉ còn lại phòng của Tú. Cuối cùng Trân cũng đưa tay đẩy cánh cửa phòng ngủ rồi bước vào. Ánh đèn được bật lên. Trân thoáng chút yên tâm khi không trông thấy ai cả. Chiếc giường có vẻ như được thay toàn bộ ga giường và mền gối. Trân lại đưa mắt nhìn về chiếc bàn trang điểm. Nó không có bất kỳ lọ mỹ phẩm nào ở trên đó cả. Không dừng lại ở đó, ánh mắt của Trân quét một lượt và dừng lại ở tủ quần áo. Đây có lẽ là chỗ cuối cùng rồi. Cô bước tới rồi đưa tay mở tủ ra. Bên trong toàn là đồ của Tú, không hề có bất kỳ thứ gì của phụ nữ cả. Vậy chắc là chị Ngọc kia bỏ đi thật rồi. Trân thở dài rồi quay trở lại phòng khách. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, nhìn xuống bụng của mình. Tuy biết được mối quan hệ này là sai trái, nhưng đứa con trong bụng cô không cho phép cô rời bỏ Tú vào bây giờ. Từ hôm đó tới nay, không lúc nào Trân ngừng suy nghĩ về hình ảnh đáng thương của Ngọc khi đến tìm cô. Tuy lúc ấy Ngọc không hề khóc chút nào, nhưng nhìn ánh mắt đượm buồn của cô thì nó như chứa đựng cả tỷ nỗi đau gom góp lại. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, làm cho Trân giật mình. Cô đưa mắt nhìn ra. Trân, mở cửa cho anh. Trân nhận ra đó là Tú. Cô vội đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa ra, Trần trông thấy Tú đang đứng bên ngoài với vẻ mặt khá khó chịu. Cô chưa kịp nói gì, Tú vội nhăn mặt cầu nhau. Em làm cái gì bên trong mà mở cửa lâu vậy? Nói rồi, Tú bước vào trong, nằm ngửa ra trên chiếc ghế sofa. Trần đóng cửa xong thì bước lại chỗ Tú, đưa tay vuốt vai của anh rồi nói. Anh, ông già lúc nãy là ai vậy? Không có gì, ông già đó bị điên đó. Trần trông thấy sự khó chịu hiện rõ trên mặt của Tú thì không hỏi thêm về ông Trí nữa. Hơn nữa, việc cô quan tâm khi quyết định đi đến đây đã được giải đáp rồi. Hai ngày rồi Tú chưa về nhà. Từ khi dọn hết những đồ đạc có liên quan đến Ngọc rồi gửi về cho gia đình cô, thì cũng là lúc Tú chạy qua nhà Trân ở. Đêm nay vừa bước ra khỏi nhà hàng, đi dạo được một chút, thì Trân lại đòi về nhà của Tú xem thử. Cô chỉ nói là muốn về nhà chơi, nhưng Tú cũng ngầm đoán được rằng Trân muốn xác nhận xem Ngọc có còn sống trong nhà với gã hay không. Nhưng một người chết thì làm sao có thể tồn tại trong căn hộ này được nữa. Cho nên Tú không sợ. Điều mà gã sợ nhất chính là lỡ gặp ai ở gần rồi người ta hỏi về chuyện Ngọc thì lại lộ ra. Tú gật đầu với Trân, nhưng anh cố tình dạo thêm mấy vòng. Đến tận hơn 11 giờ thì Tú mới lái xe chở Trân về chung cư. Nhưng không ngờ vừa vào trong thì gặp ngay ông Trí từ đâu xuất hiện, tặng cho anh một cái tát. Cũng may mọi thứ sau đó Tú có thể kiểm soát được. Giờ đây, chồng Trần có vẻ dịu dàng với mình, cộng với gương mặt không có chút hoài nghi gì của cô, càng làm cho Tú yên tâm. Gã đưa tay vuốt tóc Trần rồi thủ thỉ. Sao, giờ đã tin anh chưa? Trần ngượng đỏ mặt, cô không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Tú ngồi dậy đưa tay ôm Trân vào lòng rồi vỗ về. Em an tâm đi, sau này không có ai có thể can thiệp vào cuộc sống của chúng ta nữa đâu. Anh và em rồi cũng sẽ có một đám cưới thật là hoành tráng. Anh sẽ bù đắp cho em những thiệt thòi trong thời gian qua. Em không cần cao sang gì đâu anh. Em chỉ cần anh yêu thương hai mẹ con em là được rồi. Tú gật đầu lia lịa. Anh đưa tay xoa xuống bụng của Trân rồi cười lên thích thú. Cục vàng của bố nè, con và mẹ đó là hai cục vàng của bố. Cả hai cười lên khúc khích. Đột nhiên đèn trong phòng tắt ngấm. Trần giật mình bấu lấy tay Tú. Anh, có chuyện gì vậy? Tú díu mày, gã đứng dậy khỏi ghế. Em gọi đây đi, để anh đi xem thử. Nói rồi Tú bước thẳng đến chỗ công tắc đèn. Sau vài lần thử bật tắt, nhưng ánh đèn vẫn không sáng. Tú nhíu mày lẩm bẩm. Chắc mất điện rồi. Tú vừa nói vừa bật đèn flash điện thoại lên. Gã tiến tới chỗ của Trần, nắm tay kéo cô đứng dậy. Mất điện rồi. Thế bây giờ làm gì anh? Hơn 12 giờ rồi. Giờ về lại nhà em thì xa quá. Đi cả đêm rồi, đi nhiều mệt đó. Thôi chịu khó ở lại đây ngủ đêm đi em. Sáng mai rồi anh đưa em về. Trần nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Bởi cô cũng đã thấm mệt. Đứa bé trong bụng lúc nãy có quấy một chút, nên cô cũng không muốn đi đâu giờ này. Vậy là hai người vào trong phòng ngủ. Tú lục tìm trong tủ được một cây nến lớn rồi thắp lên. Cũng may đang là mùa đông nên dù mất điện cũng không nóng lắm. Tú dìu Trần lên giường rồi ôm cô thủ thỉ. Ngủ đi em, hôm nay mệt rồi. Quả thật, vừa nằm được một chút thì hai mắt Trần đã nhíu lại. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Bỗng những tiếng động gì đó vang lên, làm cho Trần tỉnh giấc. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Tú đã không còn nằm bên cạnh nữa, khiến cho cô thoáng hồ nghi. Ngọn nến lúc nãy có lẽ đã tàn hết rồi. Cô đưa tay quờ quạng xung quanh tìm điện thoại. Khi ánh sáng màn hình từ chiếc điện thoại bật lên thì Trân trông thấy mới hơn 2 giờ sáng mà thôi. Cô đảo mắt nhìn xung quanh lần nữa. Căn phòng vẫn tối mịt vì mất điện. Tú lại không có ở trên giường. Trân ngồi bật dậy lên tiếng gọi khe khẽ. Anh Tú ơi. Không có tiếng trả lời nào. Tiếng động kia lại vang lên. Trần nheo mắt, cố gắng nhìn về hướng phát ra tiếng động. Lúc này thì Trần nhận ra được tiếng động phát ra từ phía cánh cửa, nghe như có ai đang gõ vào. Anh Tú, anh hả? Trần tưởng đó là Tú nên cô cất tiếng gọi. Nhưng không, sự im lặng đến khó chịu vẫn tiếp diễn. Trần nhíu mày bước xuống giường, rồi từ từ tiến lại phía cánh cửa. Khi chỉ còn cách cánh cửa chừng hai bước chân, thì ngoài tiếng động kia, Trần nghe như còn có tiếng khóc rấm rứt vang lên. Một tiếng khóc của người phụ nữ. Trần đưa tay vặn cái chốt cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, thì cũng đồng thời là lúc Trần thét lên. Cô giật lùi người về sau mấy bước, bởi đứng ở bên ngoài cửa phòng là một bóng người. Và cái bóng ấy không ai khác, chính là Ngọc. Nhưng Ngọc bây giờ không giống như Ngọc lúc đến nhà Trần hôm nọ. Cô ấy mặc một bộ quần áo trắng từ đầu đến chân, loại quần áo giống như trang phục liệm của người chết. Tóc của Ngọc rối bù, để lộ ra gương mặt đầy máu ẩn hiện. Máu chảy từ trên người của Ngọc, nhỏ tông tổng xuống đất, động thành vũng. Bộ quần áo bây giờ cũng ướt đẫm máu. Đầu của Ngọc như ngoẹo sang một bên, cặp mắt của cô nhìn chằm chằm vào Trần. Quá kinh hãi, Trần như chết đứng bởi cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Nhưng cô dường như bất động, tay chân không thể di chuyển dù chỉ là một chút. Trần cứ đứng chôn chân tại chỗ. Cô ấp úng: Chị Ngọc. Sau tiếng gọi của Trần thì Ngọc nở một nụ cười. Cộng với cái cổ như bị gãy gập của cô, càng làm cho nụ cười ấy trở nên kinh dị. Ngọc cười xong thì Trần như muốn khóc thét. Không chỉ dừng lại ở đó, Trần thấy Ngọc dường như đang dần tiến lại chỗ cô. Ngọc không đi, mà cô giống như lướt tới. Lúc này thì Trần mới để ý, Ngọc không hề có chân. Phần thân dưới của cô như một làn sương mờ ảo. Ngọc tiến tới mỗi lúc một gần. Khi chỉ còn cách Trần chừng mấy bước thì Ngọc giơ tay lên. Hai bàn tay đầy máu hướng thẳng về phía Trần, rồi cô gào lên. Trần hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Trong phòng, ánh đèn chiếu sáng chan hòa làm Trần khựng lại đôi chút. Tú lúc này nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy theo. Trong điệu bộ hốt hoảng, ánh mắt trợn trừng và khắp trán toàn mồ hôi thì Tú lo lắng lắm. Gã đưa tay chạm vào vai Trần toàn hỏi han. Nhưng khi bàn tay Tú vừa chạm vào thì người Trần giống như chạm phải điện. Cô giật tung người lên rồi thét lớn. Tú một lần nữa giật mình theo. Gã thốt lên: Trần à, Trần, em làm sao vậy? Nghe giọng nói của Tú vang lên, Trần dường như cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Cô thở từng hơi nặng nhọc, rồi quay sang nhìn Nhân Tình. Nhận ra Tú, Trần bật khóc nức nở rồi ôm chầm lấy gã. Anh ơi, anh. Tú nghệch người ra, không hiểu chuyện gì cả. Nhưng gã cũng đưa tay lên xoa xoa dỗ dành. Lát sau khi đã định thần hơn, Tú mới hỏi: Vừa rồi em làm sao vậy? Em mơ thấy ác mộng hả? Dạ. Suốt ngày em cứ xem mấy cái phim kinh dị rồi ngủ mơ bậy bạ. Lần sau không được xem nữa đâu đó. Nói rồi Tú đỡ Trần nằm lại xuống giường. Gương mặt cô xem ra vẫn còn hoảng sợ. Nhưng Trần không muốn kể lại giấc mơ mình vừa gặp cho Tú, bởi cô sợ sẽ ăn ngay mấy cái mắng từ gã. Hơn nữa, cái tên Ngọc không nên nhắc đến trong mối quan hệ của hai người nữa. Tự trấn an mình vài câu thì Trần nằm xuống. Cô đưa tay vòng qua ôm Tú. Lúc này Trần mới để ý điện trong nhà đã có trở lại. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn ngủ phát ra, giúp cho cô cảm thấy yên tâm được phần nào. Trần nằm một lúc thì tiếp tục giấc ngủ của mình. Lần này thì hình ảnh kinh dị của Ngọc không còn xuất hiện trong giấc mơ của Trần nữa. Nhưng trong lúc mơ màng, Trần cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình chằm chằm. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Tú đưa Trân về lại căn nhà nhỏ của cô ở ngoại ô. Vừa đặt chân vào nhà, Trân cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn hẳn. Tú cũng dọn thêm một ít đồ từ căn chung cư để qua ở với Trân luôn. Trân nằm trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Cô thầm nghĩ căn chung cư của Tú có vẻ không ổn cho lắm. Ở đó thì ký ức của Ngọc cứ hiện lên trong đầu. Thôi thì dù gì cũng đã xác minh được lòng nhân tình, cô tự nhủ sẽ không quay lại đó lần nào nữa. Sau này có cưới nhau thì sẽ bảo Tú bán quách căn chung cư đó đi. Nghĩ ngợi một lúc thì Trân nhắm mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lần này chính trong ngôi nhà của mình, Trân lại trông thấy Ngọc. Nhưng bây giờ Ngọc không còn xuất hiện với hình dạng máu me kinh dị nữa. Ngọc mặc đúng cái bộ quần áo mà cô đã đến gặp Trân hôm trước. Ngọc đứng yên lặng trong góc nhà, không nói không cười, cũng không giơ tay lao đến tấn công Trân nữa. Và Trân thì lại quay lại trạng thái bất động, không một chút chống cự. Lát sau thì Ngọc cử động, cô đưa tay lên chỉ thẳng vào cái bụng của Trân rồi cười lớn. Nụ cười âm vang nghe như vọng lại từ địa ngục. Đến đây thì Trân giật mình tỉnh dậy. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng. Đột nhiên Trân lại cảm thấy nhói nhói ở bụng dưới. Lúc đầu thì Trân nghĩ đứa bé trong bụng quấy. Nhưng rồi cơn đau mỗi lúc một lớn hơn, bụng của Trân như thắt lại. Cô đau đến mức há miệng ra ú ớ. Không dừng lại ở đó, Trân cảm thấy bụng mình nóng rang, như có ai đó đốt lửa vào. Tú lúc này từ bên ngoài bước vào, vừa trông thấy Trân đang nằm quằn quại đau đớn trên giường. Gã hốt hoảng lao đến. Trân à Trân, em sao vậy Trân? Trân lúc này quay ra, cô trông thấy Tú rồi ú ớ. Anh ơi. Chưa kịp nói gì thì Trân cảm thấy hai mắt mình mờ đi, rồi từ từ tối sầm lại. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Trân trông thấy trên tay cô là chằng chịt những mũi tim, bình nước đang được truyền hơn một nửa rồi. Tú ngồi ở chiếc ghế kế bên giường bệnh, gục mặt mà ngủ. Anh Tú ơi. Em tỉnh rồi à? Anh ơi, sao em lại ở đây vậy? Lúc này Tú kể, khi anh ta bước vào phòng thì trông thấy Trân đã sắp ngất. Sau đó Tú đưa cô vào bệnh viện. Kết luận được bác sĩ đưa ra, Trân bị động thai và do sức khỏe yếu nên cơn đau khiến cô ngất đi. Trân nghe xong thì cũng nhớ lại những chuyện trước khi ngất. Cơn đau bụng dữ dội, và đặc biệt là khi cô trông thấy hình ảnh của Ngọc. Ngọc lại xuất hiện, tuy không máu me ghê gớm, nhưng phần nào nó cũng là sự đáng sợ. Trân đưa tay xoa bụng mình, cô cảm thấy cơn đau đã biến mất. Lúc này Tú cũng đứng dậy, gã nói. Bác sĩ nói là khi nào em tỉnh dậy thì có thể xuất viện về. Thôi để anh tranh thủ đi làm thủ tục rồi mình xuất viện về nhà nghe. Trân gật gù, nhưng ra đến gần cửa thì Tú quay lại nói. À còn chuyện này nữa, mình sẽ chuyển về căn chung cư của anh ở. Sao lại? Vì căn ngoại ô kia ở xa bệnh viện quá à. Bác sĩ nói lúc sáng đó, anh mà chỉ cần đưa em vào bệnh viện chậm chừng 10 phút là không biết có chuyện gì xảy ra nữa đó. Giờ anh sẽ đưa em dọn về căn chung cư của mình, ở đó cho đến khi sinh em bé xong. Trần thoáng chút hoang mang trên gương mặt, nhưng rồi cô nghĩ đến đứa bé trong bụng mình. Cô thở dài một tiếng rồi gật đầu. Chiều tối hôm ấy, sau mấy vòng thì Tú cũng chuyển những thứ đồ cần thiết từ nhà Trân qua căn chung cư. Sắp xếp đâu đó xong xuôi thì đã hơn 9 giờ đêm. Trân lúc này uống thuốc bác sĩ kê xong thì đã đi ngủ trước rồi. Còn lại Tú lúc này cũng đã thấm mệt. Gã ngã lưng trên chiếc ghế sofa rồi nằm thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ, chợt Tú tỉnh giấc bởi tiếng động vang lên bên tai mình. Gã lờ mờ nhìn xung quanh, phát hiện ra cái bóng đèn trên trần đang bị chạm, lúc sáng lúc tắt. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã hơn 1 giờ sáng. Tú đứng dậy bước tới chỗ công tắc đèn, rồi thử khởi động lại vài lần. Lần này thì bóng đèn không còn chập chờn chút nào nữa. Tú gật gù, rồi đưa tay tắt đèn, sau đó đi vào phòng với Trân. Nhưng khi Tú tắt đèn xong, gã vừa quay lưng đi được mấy bước thì bóng đèn lại sáng lên. Tú giật mình quay người lại thì công tắc đang bật. Gã nhíu mày rồi quay ngược lại chỗ cái công tắc đó. Bỗng tách một tiếng, ánh đèn tắt ngúm, xung quanh tối đen. Tú cẩn thận đè vào cái công tắc vì sợ nó lỏng. Nhưng khi Tú vừa quay lưng đi, lại một lần nữa cái bóng đèn phát sáng. Lần này Tú cảm giác một luồng hơi lạnh đang chạy dọc sống lưng, làm cho gã rùng mình. Tú quay trở lại chỗ công tắc. Nhưng thật kỳ lạ, chiếc đèn có thế nào cũng không chịu tắt. Quá kỳ lạ và khó hiểu, Tú buộc miệng chửi thề. Vừa dứt câu thì đèn đóm trong phòng tắt ngúm. Trong bóng tối, Tú lờ mờ trông thấy một bóng người đang đứng ngoài lan can. Gã gieo mắt cố gắng nhìn xem đó là ai. Gã nhận thấy dáng người ngoài lan can trông khá giống như Trân. Tú giật mình vì chỉ vừa mới đây thôi, Trân vẫn còn đang ngủ trong phòng thì ra ban công đứng làm gì. Nghĩ trong đầu như thế nên Tú vội lao ra ngoài ban công. Nhưng ngoài ban công không hề có ai. Ánh mắt của Tú dừng lại ngay trên thành của chiếc lan can đó. Bởi ngay trên đấy đang có một thứ gì đó bay phất phơ trước gió và như sắp rơi xuống dưới. Tú đưa tay chụp lấy cái vật kia. Nó mềm mềm và trông giống như một chiếc áo. Tú giơ thứ ấy lên trước mặt. Nó đúng là một chiếc áo. Gã nhanh chóng nhận ra chiếc áo này. Đây là chiếc áo của Ngọc. Sở dĩ Tú biết được nó là của Ngọc là bởi hôm trước khi Ngọc mất thì Tú có mua cho cô một cái áo vào dịp sinh nhật. Một chiếc áo sơ mi màu vàng có hình một con mèo nhỏ màu trắng trên ngực áo. Tú quẳng chiếc áo xuống đất rồi sợ hãi thụt lùi. Tú bất ngờ bởi mấy hôm trước đây Tú đã dọn hết đồ đạc và những gì liên quan đến Ngọc rồi cơ mà. Nhưng rồi Tú lại tự trấn an mình. Chắc do gã không để ý nên còn sót lại một chiếc áo. Tú lại nghĩ đến việc lỡ đâu Trân nhìn thấy chiếc áo này thì lại sinh chuyện. Cho nên gã tiến tới, nhặt chiếc áo lên rồi ném vội xuống sân. Trông thấy chiếc áo bay phấp phới trong gió rồi nằm ngay dưới lòng đường. Tú yên tâm bước vào trong nhà. Gã cẩn thận khóa cửa, sau đó từ từ bước vào trong phòng. Trần đang nằm ngủ ngon. Tú nghe tiếng thở đều đều của cô vang lên thì yên tâm lắm. Gã ngã lưng nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay vòng qua ôm lấy rồi ngủ một cách ngon lành. Đến sáng hôm sau, Tú mới kiểm tra lại thì đúng là hệ thống đèn ở trong phòng khách có vấn đề. Bận đi làm cho nên gã mới gọi cho bên quản lý nhờ họ lên sửa. Sắp xếp xong thì gã quay sang Trân. Cô lúc này đang ngồi ăn sáng trong phòng bếp. Trân ơi, lát nữa có người đến sửa điện đó em. Em xem chừng giúp anh, coi người ta sửa như thế nào, rồi gọi báo cho anh biết nha. Trân gật đầu rồi tiếp tục ăn. Trông thấy cô ăn ngon lành, Tú phì cười rồi quay ra ngoài cửa. Trời đã xế chiều, hôm nay có vẻ như sắp mưa, cho nên trời cứ âm u cả ngày. Đèn trong nhà thì bị hỏng nên căn hộ của Tú chìm trong bóng tối. Trần phải dùng mấy cây nến để thắp lên, nhưng có vẻ bấy nhiêu ánh sáng không có đủ. Hơn 6 giờ, hôm nay Tú phải tăng ca nên phải hơn 9 giờ đêm mới về. Trần đợi cả ngày cũng không thấy người nào của chung cư lên sửa chữa. Sốt ruột cô gọi cho Tú thì anh ta bảo sẽ gọi cho bên chung cư. Cúp máy, Trần thở dài với sự chậm trễ của khu chung cư này. Nhưng đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên. Trần đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa rồi bước tới phía cánh cửa ra vào. Đinh Ninh trong đầu là người thợ sửa điện cho nên Trần không chút ngần ngại đi ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì không có ai ở bên ngoài. Trần nhíu mày nhìn ra ngoài hành lang, hoàn toàn không có ai cả. Trần thầm nghĩ là chắc mình nghe nhầm. Cô đóng cửa lại rồi bước vào nhà. Vừa đi được mấy bước thì lần nữa tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên. Và lần này khoảng cách của Trần cho biết cô không thể nghe lầm được. Trần quay ra mở cửa. Một lần nữa, trước cửa không hề có bóng người nào. Hành lang trước mặt vắng tanh. Trần lúc này tỏ ra khó chịu. Trong đầu cô nghĩ đến hình ảnh của mấy đứa trẻ hàng xóm nghịch ngợm. Chúng hay có trò bấm chuông xong rồi bỏ chạy. Lần này Trần đóng cửa, nhưng cô không bước vào trong nhà mà đứng đợi ngay cửa. Quả nhiên không phải đợi lâu. Chưa đầy một phút sau thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Trần tức giận, cô mở toang cánh cửa ra rồi la lớn. Nhưng chưa nói hết câu, Trần đã khựng lại. Bởi bên ngoài cửa không có một đứa con nít nào cả. Cũng không có sự trống vắng như hai lần trước. Bây giờ trước mặt cô là một bóng người, một người phụ nữ. Người này mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng, trên ngực áo có một con mèo trắng được thêu nổi lên. Và khi ngước lên nhìn vào gương mặt của người ấy, Trần khựng lại, cô ấp úng. Chị Ngọc. Lúc này trong phòng khám của ông Trí, tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, anh Trí đó hả? Ừ, vâng, tôi đây. Ừ, cái hồ sơ khám nghiệm tử thi hôm bữa anh nhờ tôi kiểm tra đó, có kết quả rồi. Ừ, vâng, anh nói đi. Đúng là nó có vấn đề đó. Cụ thể là cái kết quả khám nghiệm tử thi đã được thay đổi. Cái gì? Thay đổi sao? Vâng, nó bị ai đó thay đổi rồi nộp lên cho cảnh sát. Nhưng mà tôi cũng đã tìm ra bản gốc của hồ sơ khám nghiệm đó rồi. Bây giờ anh qua văn phòng gặp tôi đi, tôi đưa cho anh xem. Ờ, vâng vâng, tôi đi ngay. Cúp điện thoại, hai mắt ông mở trừng trừng. Ông đứng dậy, vớ ngay chiếc áo khoác treo trên giá, rồi mở cửa phòng khám, chạy như bay ra ngoài. Tú tan làm, vừa bước ra khỏi công ty thì trời đã tối mịt. Cơn mưa rả rích giữa mùa, tuy không lớn, nhưng nó kéo dài từ chiều đến giờ. Sự ẩm ướt và nhấp nháp thật dễ khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu. Tú móc điện thoại ra gọi cho Trần, hỏi xem cô thích ăn gì để gã mua về cho cô ăn. Tuy nhiên gọi mấy cuộc liền mà Trần không bắt máy. Cảm giác bất an hiện hữu trong đầu của gã. Hình ảnh đau đớn trên giường của Trần hôm bữa lại hiện lên làm cho gã giật mình. Có khi nào Trần ở nhà một mình rồi xảy ra chuyện gì không? Nghĩ vậy gã vội lái xe chạy như bay về nhà. 30 phút sau, Tú cũng đã đứng trước cửa. Gã đưa tay vừa ấn chuông vừa gọi. Trần, Trần ơi. Không có tiếng trả lời bên trong. Tú lại đưa tay ấn thêm mấy cái nữa. Vẫn là một sự im lặng. Cảm giác lo sợ lúc này mỗi lúc một cao lên. Tú lo lắng, chuyển từ nhấn chuông sang đập cửa. Gã giơ tay đập vào cánh cửa thành từng tiếng rõ to. Và những gì thu lại được chỉ toàn là một sự im lặng mà thôi. Lúc này Tú đưa tay cầm lấy cái nắm cửa. Gương mặt của Tú như gạch ra, vì vừa xoay tay nắm thì cánh cửa đã bật mở. Tú đưa chân bước vào trong nhà. Một màu đen tối mù bao trùm hết tầm mắt của gã. Tú đưa tay lên mò mẫm tìm cái công tắc điện. Sau những tiếng tách tách vang lên, vẫn không có bất kỳ chút ánh sáng nào tỏa ra. Gã nhăn nhó chửi. Khốn kiếp chứ, mấy cái thằng bên khu chung cư làm ăn như thế này sao? Nhưng rồi Tú nhận ra đây không phải là lúc để gã quan tâm chuyện đó, bởi Trần đang là mối quan tâm lớn nhất của gã vào lúc này. Tú lại cất tiếng gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Tú cảm thấy sự lo lắng dâng lên, tràn ngập trong đầu. Gã đưa tay móc điện thoại rồi bật đèn flash. Ánh sáng từ chiếc điện thoại phát ra, tuy không sáng nhưng đủ để cho Tú trông thấy lờ mờ những sự vật đang diễn ra xung quanh. Gã trông thấy mấy vết nến chảy ra ở trên bàn. Có vẻ như Trần đã dùng chúng không lâu. Tú lại cất tiếng gọi, đồng thời bước vào trong phòng ngủ. Nhưng bên trong không hề có ai. Tú lo lắng, gã tiếp tục gọi cho Trần, thì phát hiện chiếc điện thoại của cô đang nằm trên ghế sofa. Gã thường gọi ra vì không hiểu Trân đã đi đâu. Tú lại tiếp tục gọi tên nhân tình trong vô vọng. Cho đến khi ánh mắt của Tú liếc ra ngoài lan can thì gã khựng lại. Bởi bên ngoài ấy có một bóng người đang đứng. Và cái bóng này rõ ràng là của Trân. Tú nhận ra bởi vì cái bụng bầu đã có phần vượt mặt của cô đang ẩn hiện. Tú vội vàng chạy ra. Khi đến nơi thì đúng là Trân thật. Cô đang đứng ngoài lan can rồi nhìn xuống dưới lòng đường. Tú thở phào nhẹ nhõm. Những tưởng đầu Trân sẽ phản ứng lại. Nhưng không. Cô vẫn đứng yên bất động, mặt hướng ra ngoài. Lúc này Tú hết kiên nhẫn, gã tiến lại chỗ Trân, vừa nói vừa kéo tay của Trân lại phía mình. Nhưng rồi Tú rú lên kinh hãi, gã bật ngửa ra sau rồi chống tay thụt lùi mấy bước. Bởi người đang đứng trước mặt bây giờ có thân hình là của Trân, nhưng gương mặt thì chính là của Ngọc. Gương mặt đầy máu tươi, máu chảy từ trên đầu xuống dưới mặt, len qua hai kẻ mắt một cách ghê rợn. Gã giật mình, giơ tay xua xua về phía trước. Gã đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, sau đó lại thở vào nhẹ nhõm. Bởi chỉ một chớp mắt, người đang đứng trước mặt lại là Trân quen thuộc. Tú đưa tay chống người đứng dậy rồi gọi tên Trân. Cô lúc này vẫn tỏ ra lạnh lùng, không hé răng bất cứ lời nào. Khi đã đứng lên rồi, Tú đưa mắt nhìn kỹ người tình của mình một hồi. Nhưng sau đó, Tú lại tiếp tục rơi vào trạng thái hoảng sợ khi gã nhìn vào cánh tay của Trân. Trên đó, trên tay của Trân đang mắc một chiếc áo. Và đó là một chiếc áo sơ mi màu vàng, có hình con mèo trắng trên ngực áo. Hay nói cách khác, Trân đang cầm chính chiếc áo của Ngọc trên tay. Chiếc áo mà đêm qua gã đã thẳng tay vứt xuống đường. Trân, sao em lại có cái áo đó? Đưa cho anh, nhanh. Nhưng Trân vẫn im lặng. Cô lúc này quay sang nhìn chằm chằm vào mắt của Tú. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt của Trân. Tú không để ý, bởi cặp mắt của gã lúc này đang dính chặt vào chiếc áo kia. Trân, đưa đây nhanh lên. Dường như gã đã mất bình tĩnh, giọng của gã đã trở nên nặng nề. Nhưng Trân dường như không quan tâm đến lời nói của gã. Tay cô vẫn giữ chặt chiếc áo kia. Trân, anh nói có nghe không? Đưa đây, không đưa thì đừng có trách anh. Bỗng Trân cười lớn. Lúc này cô không im lặng nữa. Trân gằn giọng từng chữ. Không đưa thì anh định làm gì tôi? Không đưa thì anh sẽ giết tôi nữa hả? Những chữ mà Trân nói làm cho Tú như chết điếng. Gã lắp bắp. Cái gì? Trân tiếp tục cười lớn. Cô đưa ánh mắt đầy giận dữ nhìn gã rồi nói. Mày sợ rồi hả? Mày sợ rồi sao? Mày giết tao một lần rồi, giờ còn định giết tao thêm lần nữa sao? Tú đỡ người ra. Trân, em. Tao không phải là Trân. Tao không phải là Trân. Trân thét lên. Nhưng lúc này giọng nói vừa phát ra từ trong cổ họng kia không phải là của cô nữa. Nghe giống giọng của Ngọc hơn. Một giọng nói âm vang như từ địa ngục vọng về. Tú á khẩu, gã thốt lên trong sự hoảng loạn. Trân tiến tới gần Tú rồi nói. Mày ác lắm. Mày ác lắm. Mày trả mạng lại cho tao. Hãy trả mạng lại cho tao. Nhưng đột nhiên Tú đứng phắt dậy. Gương mặt lạnh tanh của gã xuất hiện. Lần này đến lượt Tú cười nhếch mép. Mày là ai? Giọng nói lạnh lùng và có phần cọc cằn của gã vang lên. Lúc này Trân nheo mắt lại. Cô vẫn tiếp tục phát ra giọng nói của Ngọc. Mày có thể chối bỏ, nhưng sự thật là tội ác của mày sẽ không bao giờ được che giấu đâu. Mày sẽ phải trả giá. Tú không nói gì. Gã tiếp tục cười. Không dừng lại ở đó, Tú từ từ tiến lại gần chỗ Trân. Tình thế lúc này đã hoàn toàn đảo ngược. Trần không còn giữ vẻ mặt âm hiểm như lúc nãy nữa. Cô thụt lùi lại mấy bước. Mày định làm gì? Sẽ không ai biết. Sẽ không ai biết. Mày có còn là con người không hả? Đây là người tình, là con của mày đó. Sẽ không ai biết cả. Sẽ không ai biết. Con à, bố xin lỗi con. Dứt câu, Tú nhào tới, giơ hai tay bóp chặt lấy cổ Trân. Trân lúc này quờ quạng cào cấu vào người gã, nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười. Cơn đau ở cổ làm cho Trân bừng tỉnh. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy xung quanh tối đen và Tú đang giơ tay bóp chặt lấy cổ mình. Những sự chống cự của Trân dần dần yếu đi. Ngay giây phút cô tưởng chừng như mình sẽ chết thì ầm lên một tiếng. Trần nghe thấy tiếng động gì đó rất to, giống như tiếng cửa bị phá. Tiếp đến là tiếng hò hét, tiếng la của nhiều người. Nhưng lúc này hai mắt của cô đã mờ dần. Trần chỉ nghe loáng thoáng được, rồi một màu đen bao trùm tất cả. Lại lần nữa Trần tỉnh dậy trong bệnh viện. Nhưng lần này không còn là Tú nằm bên cạnh nữa, mà đó là một ông già. Trần lờ mờ nhớ lại, đây chính là ông già mà lần trước cô đã gặp ở chung cư. Thấy cô tỉnh lại, ông Trí bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Ngân biết. Vào cái đêm mà Ngọc chết, ai cũng nghĩ cô nhảy lầu tự tử. Nhưng không, theo như kết quả pháp y thì Ngọc đã chết trước khi cô rơi từ trên tầng xuống. Và nguyên nhân là do ngạt thở dẫn đến tử vong, chứ không phải là do va đập. Không rõ gã đã dùng thủ thuật gì mà có thể treo xác Ngọc lên trên ban công, rồi canh cho cái xác rơi đúng vào xe mình để tạo chứng cứ ngoại phạm. Khi cảnh sát đến nơi, Tú tỏ ra là một người vô tội. Còn về giấy tờ cái chết của Ngọc thì Tú nhờ mối quan hệ và tiền bạc của mình để mua chuộc tráo đổi kết quả pháp y. Những tưởng đầu âm mưu và tội ác của Tú đã thực hiện trót lọt thì ông Trí đã nảy sinh nghi ngờ, nên đã nhờ một người bạn cũ đang làm việc tại nhà xác, và họ đã tìm ra chân tướng. Khi ông Trí và cảnh sát ập đến căn chung cư của Tú thì phát hiện gã đang bóp cổ định mưu sát Trân. Tình thế cấp bách, một người cảnh sát đã nổ súng bắn vào chân của gã. Tú hét lên rồi loạng choạng đứng dậy. Và thật bất ngờ, không biết có phải vì vết thương ở chân không mà Tú trượt chân rồi rơi xuống bên dưới tòa chung cư, chết ngay lập tức. Nghe ông Trí kể xong, Trần như rụng rời tay chân. Cô không ngờ suốt thời gian qua cô đã sống cùng một con quỷ dữ. Thôi cũng đã muộn rồi, tôi phải về đây. À, còn đứa bé trong bụng cô nó vẫn khỏe, bác sĩ nói là không sao cả. Trần mừng rỡ, cô đưa tay ôm bụng rồi xoa xoa. Ông Trí nhẹ giọng hỏi, con gái hay con trai vậy? Dạ, là con gái. Cô đặt tên cho nó chưa? Trân thường gợi ra một lúc, rồi cô tươi cười nhìn ông Trí. Ngọc, con sẽ đặt tên nó là Ngọc. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oán Hận Không Tan, tác giả Minh Hoàng. Quý khán thính giả cảm nhận câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Xin hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một buổi tối an lành và ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.